Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, lại gặp cố nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với chụp hình mở ra cao như vậy lớn hơn hoạt động, Dương Thiên Long cùng Alin dĩ nhiên là muốn đi xem. Chỉ gặp bọn họ không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Vậy thì đi đi, tiên sinh Franco cười nói. Tiên sinh Franco lái xe, Dương Thiên Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Alin thì rất tự giác ngồi vào phía sau vị trí. Tiên sinh Franco lái xe lúc rất ít nói chuyện, vì vậy Dương Thiên Long ngược lại cũng tỏ ra yên lặng. Từ tò mò, hắn rất không tự chủ mở ra bản đồ điện tử. Ngay tức thì Addis Ababa thành phố bản đồ liền bị điều ra. Từ Alin nhà đến nhà bảo tàng có thể lựa chọn con đường rất nhiều. Nhưng là từ buổi sáng giao thông tình huống tới xem, tựa hồ tuyệt đại đa số đều không lý tưởng. Hệ thống nhanh chóng là hắn lựa chọn một cái nhất là đường tắt con đường. Tiên sinh, ngày đây là chuẩn bị đi trung ương đại đảo. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái. Franco sững sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, trung ương đại đạo, nơi đó phủ kín đường. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Phủ kín đường, không chỉ Franco giật mình, liền liền Alin cũng có chút giật mình. Bởi vì nguyên nhân gì phủ kín đường? Franco thật là tò mò. Không biết. Từ sân bay nơi đó đi ra thẳng đến trung ương đại đảo đều là phủ kín đường. Dương Thiên Long nhìn, bản đồ vẻ mặt thành thật nói. À, ba, ta nhớ ra rồi. Ngày hôm nay có nước ngoài người lãnh đạo phải đến quốc gia chúng ta tới. Alin đây là mặt đầy. Bừng tỉnh hiểu ra, đứa nhỏ, con hẳn sớm một chút nói. Nhìn trước mặt đã trận gió thổi không lọt con đường. Franco mặt đầy không biết làm sao, dưới mắt quay đầu cũng không tốt hết, có thể thử một chút từ thứ hai phố lớn nơi đó một cái hẻm. Nhỏ, Hoa Hạ Long, ngươi làm sao biết thứ hai phố lớn nơi đó có cái hẻm nhỏ? Lần này Franco lại là giật mình, ta thích điều nghiên bản đồ. Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng, trách không thể, Franco nhẹ nhàng cười một tiếng, phải. Vậy chúng ta liền đi thứ hai phố lớn. Tại chỗ chờ đợi hơn 10 phút sau, xe cộ lúc này mới chậm chạp tiến về trước. Đi qua mấy trăm mét liên tục đổi đường, Franco rốt cuộc lái xe vào vậy cái hẻm nhỏ. Ở Dương Thiên Long dưới sự chỉ dẫn, Franco xuyên qua hẻm nhỏ, lại đi vòng vo đi liền chính hắn đều có chút choáng váng chuyển hướng con đường sau đó. Lúc này mới lái vào viện bảo tàng con đường. Hoa Hạ Long, người tên này rất thần kỳ. Thấy thời gian không còn sớm, Franco vừa nói vừa đạp một cước cần ga. Nơi nào, chẳng qua là ta đối địa lý cảm thấy rất hứng thú. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Phải không? Franco bỗng nhiên lúc này có hứng thú. Lại qua mấy tháng, ta chuẩn bị đến Đông Phi Đại Liệt Cốc đi nơi nào siêu tầm dân ca. Có không có hứng thú? Có thật không? Vừa nghe Franco phải đi Đông Phi Đại Liệt Cốc, Dương Thiên Long nhất thời hứng thú. Phải biết nơi đó nhưng mà tập trung trên căn bản Phi Châu tất cả động thực vật sở tại. Đương nhiên là thật, Franco cười ha ha một tiếng nói. Nơi đó là quay phim Thiên Đường, là mỗi một cái quay phim hướng Thánh Đất. Phải, có rảnh rỗi ta cùng ngài cùng đi. Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Tốt lắm, đến lúc đó ta trước thời hạn một tháng thông báo ngươi. Đang nói, Franco xe vậy lái đến nhà bảo tàng cửa. Tiên sinh Franco có thể không phải lần thứ nhất tham dự loại việc này động. Viện bảo tàng bảo an vừa gặp nếu xe hắn, nhanh chóng là hắn đem bãi đậu xe lan can mở ra. Đây là chúng ta chụp hình giới bạn tốt làm triển lãm. Bọn họ đều là tới từ thế giới các nước ưu tú quay phim. Franco một mặt mỉm cười mang bọn họ đi vào nhà bảo tàng, lần này triển lãm chủ đề đều là liên quan tới Ethiopia nở mày nở mặt. Thăm viếng rất nhiều người đều là người nước ngoài. Làm những thứ này người nước ngoài thấy Ethiopia xinh đẹp phong cảnh cao nguyên sau đó. Rối rít xúc động dạy đại tự nhiên thần kỳ vận may tới. Tiên sinh Franco đối với Ethiopia rất quen thuộc. Hắn rất có kiên nhẫn đem một bức bức xuất sắc phong cảnh xinh đẹp theo giới thiệu cho con gái cùng. Sắp là con rể, đang khi bọn hắn nhìn nồng nhiệt lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Thiên Long, những lời này là dùng tiếng Hoa nói. Dương Thiên Long quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Đại Lưu lại vậy xuất hiện ở chụp hình mở ra lên. Đại Lưu, vừa thấy là Đại Lưu sau đó, Dương Thiên Long mình không nhịn được cười lên. Franco một mặt kinh ngạc. Hoa Hạ Long, ngươi cùng Lưu biết. Đại Lưu cười đi tới. Tiên sinh Franco, ta cùng hắn há chỉ là biết. Chúng ta nhất định chính là bạn tốt nhất. Trời ạ, cái thế giới này nhỏ như vậy. Franco cười ha ha một tiếng. Thiên Long, người cùng tiên sinh Franco thế nào nhận thức? Đại Lưu rất là kinh ngạc, làm hắn thấy được một bên cái này rất là quen mặt người đẹp cao gầy sau đó. Đại Lưu lại là kinh ngạc không thôi. Hắn là ta vị hôn thê cha. Vị này nữ sĩ xinh đẹp ngươi hẳn biết đi. Đại Lưu lúc này mới nhớ tới là tại trên máy bay là bọn họ cung cấp miễn phí khoang hạng nhất phục vụ vị kia đẹp nữ tiếp viên hàng không. Có ấn tượng, Đại Lưu cười hắc hắc. Nguyên lai tiên sinh Franco TQ bạn chính là Đại Lưu. Mà Đại Lưu vậy tham gia lần này chụp hình mở ra. Ngươi không phải cùng cảnh tiểu thư cùng nhau ở tạp chí xã nhậm chức sao? Dương Thiên Long một mặt nghi ngờ. Hay, chúng ta loại này sao có thể cố định một cái công ty? Đại Lưu một mặt buông lỏng nói, thực không dám giấu giếm. Lão anh ta bây giờ đã là Lệ Thụy, người đàn ông bảng ngự dụng quay phim. Đại Lưu nói Lệ Thụy, người đàn ông bảng đều là TQ nổi danh tạp chí. Vậy đều là có danh tiếng nữ minh tinh đảm nhiệm mặt bìa người mẫu. Ngạo mạn. Dương Thiên Long không nhịn được cho Đại Lưu một cái thật to khen. Ta đang cần người mẫu đâu. Nếu không để cho Alin tiểu thư giúp quay phim tổ một. Bảo đảm sau này không có áp lực chút nào tiến vào vòng giải trí. Đại Lưu hỏi. Được rồi đi. Người đem ta vị hôn thê nâng lên. Hot. Nàng không cần ta làm thế nào. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ha ha. Lấy ngươi năng lực làm sao biết như thế không có tự tin. Đại Lưu căn bản không tin hắn mà nói. Bất quá lão đệ ngươi nếu như có bạn thân những cái kia hy vọng tiến vào vòng giải trí. Ngược lại là có thể tìm ta. Cái khác ta không dám cam đoan. Chí ít ở quay phim phương diện ta tuyệt đối có thể để cho nàng tươi đẹp. Vừa nghe Đại Lưu nhắc tới vòng giải trí. Dương Thiên Long lập tức nghĩ tới Hashimoto tự đẹp. Có lẽ ở hắn xem ra, nếu như Đại Lưu giúp Hashimoto lên Lệ Thụy hoặc là người đàn ông bảng như vậy tạp chí mốt, nàng liền cách thành công gần hơn một bước. Phải, quay đầu ta hỏi một chút. Dương Thiên Long cười trả lời, lần trước sự tình kia ta thật vẫn thật tốt tốt cảm ơn ngươi. Nhắc tới lần trước chuyện lúc này, Đại Lưu mặt đầy cảm kích. Lão đệ, ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Không có ngươi, cũng chưa có ta. Sau này có dùng được địa phương cách cứ mở miệng. Hai ta liền khách khí. Dương Thiên Long dừng, dưng một tiếng. Nhìn như tựa hồ đối với cảm ân loại chuyện này cũng không thèm để ý. Buổi trưa ta mời các người ăn cơm. Đại Lưu vỗ ngực lớn tiếng nói. Không cưỡng được Đại Lưu cố chấp. Ở đi thăm xong chụp hình mở ra sau đó, Đại Lưu mời mọi người ăn một bữa mỹ vị bò bí tết. Thời điểm dùng cơm, Đại Lưu lại đem Dương Thiên Long cho mãnh khen một lần. Để cho tiên sinh Franco sau khi nghe chỉ gật đầu không ngừng. Dùng qua bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long mời tất cả mọi người uống nổi lên cà phê. Cao nguyên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình để cho người không kiềm được cảm thấy ấm áp vô cùng.